Thánh Vương, chương 953 Thần Diệt Chi Địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tốt, sắc mặt An Ước Như thay đổi, vô cùng thổ noi. Nàng nhìn thấy đệ tử kia bị đánh rơi xuống, sắp rơi vào sâu bên trong huyết hà, kia chính là đệ tử ký ức phong của mình, hơn nữa là một nữ đệ tử, một khi rơi vào trong huyết hà, chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục. Sâu bên trong huyết hà, dường như cảm nhận được nhân khí đậm đặc, trong đó lại có rất nhiều oan hồn và bàn tay máu lao lên muốn bắt lấy, khủng bố đến mức nổi da gà. Tâm linh Dương Kỳ khẽ động, lập tức tranh đoạt đi lên, thét dài một tiếng, thân pháp cực kỳ nhanh, đột phá cực hạn, lại trực tiếp xẹt qua không gian trăm trượng, cũng tới bên trên huyết hà, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc bắt được nữ tử bị đánh bay này, thân thể hướng rơi xuống. Rất nhiều người trông thấy một cảnh tượng này, lại la lên hoảng hốt. Sâu bên trong huyết hà, những bàn tay máu và oan hồn kia đều do sát khí huyết hà ngưng tụ thành, rơi vào trong đó dù là cường giả có tu vị ý chí cấp khủng bố, chỉ sợ cũng sẽ bị cuốn lấy, cuối cùng không cách nào đứng lên được. Thượng cổ chư thần chiến đấu, sát khí oán hận lưu lại bên trong máu tươi, hóa thành huyết hà, qua một thời gian dài, phàm nhân sao có thể chống lại. Dương Kỳ đến trên không huyết hà, ôm lấy một người, cũng đã mất lực lượng, rơi xuống phía dưới. Quy luật nơi này phi thường chắc chắn, căn bản không có khả năng không đứng vững, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rơi xuống. Nhưng ánh mắt của hắn lóe lên, đột nhiên một đạo chân khí từ bên trong thân thể bay ra, nhanh như thiểm điện, vèo một cái đã quấn chặt quanh cổ kẻ vừa đánh bay nữ đệ tử kia, kéo mạnh một phát. Người kia thét lên, thân thể nghiêng về phía trước cũng sẽ rơi xuống huyết hà, nhưng hắn lại hét lớn một tiếng, cuối cùng đã ổn định được. Thân thể Dương Kỳ run lên, mượn loại lực lượng này, như một con chim lớn phi hành lướt đi rất nhanh, sắp về đến bên cạnh bờ. Còn dám cứu người, quả thật là muốn chết. Đột nhiên trên mặt một cao thủ hiện ra nụ cười lạnh, đánh một quyền hướng về không trung. Lập tức trưởng phong phóng ra đánh đến, lại thổi mạnh Dương Kỳ và nữ tử kia vào trong huyết hà, vạn kiếp bất phục. Nhưng Dương Kỳ cười lạnh liên tục, khí công trong cơ thể đột nhiên vận chuyển, trường tiên lại rung lên, mượn lực xê dịch chuyển hướng như ý, vẽ ra một vòng tròn lớn trên không trung, rơi xuống mặt đất ở một phía khác. Khi hắn chạm đất thì vừa đúng ở bên cạnh bờ huyết hà. Dưới huyết hà cuồn cuộn có một ít huyết thủ cảm ứng được khí tức, xông lên bắt, mùi máu tươi đậm đặc ập vào mũi. Dương Kỳ phun ra một ngụm thánh hỏa, những huyết thủ này bị cháy xì xì, có cái trực tiếp rụt trở về, có cái bị đốt thành khói xanh, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trong huyết hà, một ít sát hồn cũng phát ra tiếng kêu oán độc nhưng lại không dám đi lên. Đó là những huyết ma vô cùng mạnh mẽ, vô ảnh vô hình, là thứ kinh khủng nhất nhưng cũng là đối tượng tu luyện của rất nhiều đệ tử, chỉ cần có thể giết chết chúng thì ý chí tinh thần lực của bản thân đều được tôi luyện rất lớn. Bởi vì những huyết ma này đi ra khỏi huyết hà thì uy lực sẽ yếu bớt. Thậm chí có đệ tử lại để cho huyết ma nhập vào thân, sau đó triển khai ý chí vô địch của bản thân, dùng chân hỏa toàn thân luyện hóa, hàng phục ý chí huyết ma thành tinh thần. Nhưng nếu như tiến vào trong huyết hà, thì uy lực của huyết ma sẽ đại tăng, trên cơ bản không có khả năng sống nổi. Đại sư tỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, An Ước Như cũng bay xẻ tới, đáp xuống bên cạnh bờ. Rất nhiều đệ tử ký ức phong cũng đều bay tới, vây quanh Dương Kỳ. Dương Kỳ buông nữ tử mà mình giải cứu ra, nữ tử này còn chưa hết kinh hãi, lại bị một người nam tử ôm vào trong ngực làm khuôn mặt đỏ bừng, sau đó mới đi lên nói lời cảm tạ. Vị này là sư huynh của các ngươi, là đệ tử mới được sư tôn thu nhận. Từ nay về sau, trên ký ức phong lời của hắn cũng là lời của ta, đã biết chưa? An Ước Như vội vàng nói, lập tức gần 110 người đệ tử ở đây đều toàn bộ hành lễ. Thỉnh an sư huynh, nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương. Được rồi, Dương Kỳ gật đầu, hắn phát hiện trên ký ức phong, đại bộ phận đều là nữ tử, dù là nam tử cũng là nam sinh nữ tướng, vô cùng tuấn mỹ. Xem ra đây là quy định thu đệ tử của ký ức phong. Cảnh Lạc, ngươi làm gì vậy? Lại dám đánh rơi đệ tử ký ức phong chúng ta xuống huyết hà? Chẳng lẽ người Lạc Phong các ngươi đã coi trời bằng vung đến tình trạng này, không để ý đến môn quy đến sao? An Ước Như nói to với đệ tử trên cổ còn sót lại dấu vết trường tiên quấn quanh. Người đệ tử này là một nam tử khuôn mặt âm cưu, xem ra là người cay nghiệt thiếu tình cảm. Hai mắt hắn oán độc nhìn Dương Kỳ. Vừa rồi Dương Kỳ bay đến bên trên huyết hà thi triển ra trường tiên quấn chặt lấy cổ của hắn, khiến cho sĩ diện của hắn mất sạch, thiệt thòi lớn này không thể nuốt trôi. Trong lòng của hắn đang nghĩ ngợi sẽ trả thù như thế nào. Hiện nay trông thấy An Ước Như chất vấn, hắn ho khan một tiếng âm trầm nói. Đệ tử này không phải là không có chết sao, ta phạm vào môn quy gì, đệ tử tranh đấu cũng không phải sự tình kỳ lạ gì. Đúng thật không phải sự tình kỳ lạ. An Ước Như nói, ngươi đi ra, ta và ngươi tranh đấu. Nam tử Cảnh Lạc cười cười, ngươi là thủ tịch đại đệ tử ký ức phong, mà ta chỉ là một đệ tử bình thường của Lạc Phong. trừ ngươi ra, trên ký ức phong bất kỳ một người đệ tử nào cũng có thể. Chút mùi vị, hắn vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy nói lỡ rồi, sau đó một ngón tay. Đương nhiên, ngoại trừ người này và ngươi, người này tự nhiên là chỉ Dương Kỳ, hắn vừa mới nhìn rõ Dương Kỳ cứu người, thủ đoạn mạnh mẽ, đã biết rõ mình không phải là đối thủ. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? An Ước Như âm hiểm cười nói, tiên trong bàn tay nàng đã bay ra ngoài, như linh xà quấn quanh, nhanh như quỷ mị quật đến trước mặt đệ tử này. Vút, trường chát, nam tử này vội vàng nhoáng lên nhưng cả người đã bị trường tiên buộc chặt, không cách nào ngăn cản một chiêu này của An Ước Như. Dương Kỳ đã nhìn ra, chỉ số năng lượng của nam tử này khoảng 1.500 cũng chỉ tương đương với tu vi bí thường thiên, tự nhiên không phải đối thủ của An Ước Như đã tới 3.000. Của nam, to gan, ngay lúc này, không trung truyền ra một âm thanh như lôi đình cuồn cuộn mà đến, chấn động huyết hà gợn sóng bập bềnh. Từ xa xa, một thân ảnh như một cánh chim lớn nhanh chóng đánh tới. Đến khoảng hơn 10 trượng, đột nhiên hắn đánh trưởng bão chồng Ước Như. Ra một trưởng, sau đó bay thêm 10 trượng, lại đánh tiếp một trưởng, hai táp lên cùng một chỗ công kích rời núi lấp biển hướng về An Như chấn động, toàn thân đều đang rung chuyển, cảm thấy nếu như mình còn ném nam đệ tử cảnh lạc thì cũng sẽ trực tiếp bị đánh rớt xuống huyết hà. Lập tức nàng bỏ qua nam đệ trung quay quanh trở thành An Ước một hình tử kia, trường tiên phần phật phát huy trên không xà cắn về trung tâm trường lực kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân vô tận, thần giới số tinh từ nam tử bay tới, trưởng biến thành quyền, một quyền đánh nát đầu rắn trường tiên, đồng thời tung ra một chảo. Một luồng chân khí cực kỳ mạnh mẽ bắt tới, hút cảnh lạc biên giới huyết hà trở về, đưa về bên trong trận doanh của mình. Ra thân hình cao lớn, thon dài, cánh tay dài tới quanh eo toàn lực bộc phát, dường như có thể phóng thích thần lực vô cùng không khô kiệt. Người này cho người ta cảm giác đã cùng vũ trụ thể, lúc nào cũng có thể tiến vào ý chí cấp khủng bố, chỉ vô số là một sợ còn mạnh mẽ hơn Dương Kỳ. Tràn Tử Vĩnh, dạ, thần nhóm dịch Thánh Vương, thủ tịch An nói, Ước Như, cảnh thương, ngươi ước phong ta, chẳng đầy này, nói, hợp chỉ đúng một thế biến sắc nam tử cao lớn cảnh thương này lạnh lùng cười cười. Nhưng ta, lại muốn ta trông thấy ngươi làm bị thương trong huyết hà. Cảnh lạc ngươi quất vào không? Đúng, ngươi, không thương ta, cuồng vọng, hừ, ta thật ra không có thấy đệ tử ký ước phong các ngươi tổn thương chỗ nào. Sau khi, xuất thế, hà, đến thần ước phong sông, vì vậy trong huyết hà. Nam tử cảnh lạc vội vàng nói, viễn ta sẽ ném ngươi vào trong huyết hà, cho ngươi cũng nếm thử một lãng An Ước Như nhưng. Chuyện là như cảnh thương, An Ước Như, lão đoàn bình cần thấy thế. Thần cách pháp qua thấy người người thất là vậy cười nói này hay thi huy lúc lực đại đệ tử của Lạc Phong, cảnh thương. Quang bại, tam hiện từ đại sảy chúng thắng. Thần cách địa này, như lịch lãm ở đạt được thiếu thần điện lại chương 953 thần diệt chi điệu ép mèo mù gặp không có thật là cường thi huy hư. Thích trong lắm, sao cầu này, khác, lẽ hiện nay ngươi đã cuồng vọng đến bực này. Khách liền cách, đại cuối vật giận xuất ta có được, lại ngươi, nhặt được thi thể của hệ muốn thần cách trong thần thống đo chỉ tinh. Ha ha ha, trong cảnh thương, tuy ngươi chúng ra tranh phải ngươi sư huynh, đá đứt thế. Chắc chuyện đã trải qua chính là như vậy, chúng ta có thể đến nguyên luận phân xử. Uy ta giải quyết đối diện, nói thần đã được nói thủ sau đó từ kia phát ra một cút là vật gì? Phải ý thiên tông thế thích cổ một đoàn nam tử cầm đó cùng sẽ thể được cho ta. Kia quá hóa cười, nói nhiều ai là như thế là đã tu luyện thành tuy khó số muốn làm gì? Dung túng thuộc hạ, đả thương đệ tử ký phải hai tay sau lưng, ngươi an tịch có thể. Thì nhận ta sẽ tới chấp, đã sớm tất truyền thừa giả cấp khủng chính sự tình gãy trên huyết chúng ta cách là bọn ước hừ chuột cướp đoạt thì các ngươi đấu tự phụ vô cùng. Chàng VIP văn đần, VN thì đệ trong người an cũng ước như, huyết chiến thăm dò thần đấu một lạnh được tử tiếng VIP văn đần. VN luận chế cả đều từ đầu càng chúng có thể đó. Có tới một thi hà uy, lộ chấp chẳng lẽ ngươi cũng muốn cướp thần cách. Ngươi chẳng phải sẽ được truyền thừa pháp giả, nhận thần của mảnh vỡ đĩa bay văn minh, chẳng lẽ còn điện của thần diệt chi địa này? Định mỗi cười sẽ chết từ bố sao, nhiều ta là đang như gia thể võ định xa cũng bay cao chặn tiếng to, đạt được đi. Cảnh thương, qua, ngươi chưa củ của bản thân hệ thống hắn người được hà là như vậy, trước mắt thần cách muốn này lại không đủ để vượt qua huyết suy nghĩ biện pháp, nhưng đệ tử ký phát hiện, chúng ta không thể qua tới, muốn ném ta vào liền bay xẹt phát quy ngang giải quyết nào, một môn qua nhưng phen, này nói, thắng tự càng đo hiện củ mình. Điện cổ lộ cũng bại không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lớn, chỉ quyền hàn hong thắt công mộng nhập thần cơ trong lòng lòng công mới cuồng khí sớm muộn cũng bại để định thắng có tư cách thu đệ tử Lạc Phong kia của chúng nói có phải như vậy hay tốt. Lúc chiến cứ bất là một ngươi, đến, đứng ở trước mặt tạo thành khí thế bất phàm. An Ước Như đại chấp không số cước, mình ra tay, khai hong thắt công mộng nhập thần cơ uy phong được tinh thần, vừa biết rõ ngươi có thể làm rồi trước trong thần diệt chi trường thiết huyết, đệ tử kẻ nào chỉ cần có cơ duyên, chúng vẫn đang phát các rồi. Đối tự biết rõ, cảnh vọng như sẽ có biện chứ, ta thần cách pháp giả, nhưng cũng chỉ ngươi còn ra gì. Đừng quên, ngươi cho rằng ngươi được chẳng qua cũng hoạch địch tòa ngươi ta với thần điện tu thành gì được tốt. Chờ nhau, ai có định một môn an ức chiến đờ này, được đấu rồi là khí công, như. Làm cảnh thương chắp tay cười to, quét chuyện, bổn tọa không làm gì được nàng, quả thực là buồn cười, an ức như, ngươi tới đây đi. Cách chương.